Cực phẩm cuồng thiếu, chương 447, 447, trở mình, 4. Góc truyện audio.com, Tiểu Liệt, Tiểu Phàm nói đều là thật sự. Viêm chẳng biết lúc nào đi tới Chử Huyền Cơ bên cạnh. Cao mày nhìn Hồng Liệt, hồi hộp, ngạc nhiên nghe được Viêm đối với Diệp Phàm xưng hô. Hồng Liệt trong lòng không lý do chấn động lý trí nói cho hắn. Nếu Viêm như vậy thân thiết xưng hô Diệp Phàm, như vậy đủ để cho thấy muốn buông tha Diệp Phàm. Đúng, sư phụ, nghĩ thông suốt điểm này sao? Hồng Liệt vẻ mặt có vẻ hơi kinh hoàng. Về sau nghĩ đến Diệp Phàm hành động, lại cắn răng nói, tuy rằng Viêm cảm thấy Diệp Phàm sẽ không ngay ở trước mặt mình và Chử Huyền Cơ nói dối. Thế nhưng nghe được Hồng Liệt chính mồm thừa nhận, Viêm vẻ mặt vẫn còn có chút khó coi. Sư phụ, lúc đó, ta cùng hình trưởng lão chạy tới Hồng Vũ Môn Sơn Môn. Thấy hắn ở Hồng Vũ Môn Sơn Môn khẩu điên cuồng tàn sát Hồng Vũ Môn đệ tử. Ta mới lên tiếng ngăn cản, nhìn thấy Viêm sắc mặt không quen. Hồng Liệt tình thế cấp bách giải thích, lúc đó, ta cũng không biết hắn cho Hồng Vũ Môn hạ cuộc chiến sinh tử ước. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi biết được ta cho Hồng Vũ Môn hạ cuộc chiến sinh tử ước sau khi vẫn là muốn động thủ với ta, thế nhưng bị hình trưởng lão ngăn cản, ngươi vạn bất đắc dĩ, mới lược xuống lời hung ác. Mắt thấy Hồng Liệt tránh nặng tìm nhẹ, Diệp Phàm lạnh lùng nói, nếu không phải là như thế, ta sẽ cùng với ngươi lập xuống cá cược. Ta, Hồng Liệt muốn mở miệng biện giải, quỳ xuống, Viêm lạnh lùng đánh gãy Hồng Liệt. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Sư phụ, Hồng Liệt chỉ cảm thấy bên tai nổ vang một đạo sấm rền. Cả kinh hắn cả người run lên, về sau trợn mắt lên, tràn đầy hoảng sợ nhìn Viêm. Tựa hồ, hắn không tin, Viêm sẽ làm hắn ngay ở trước mặt Diệp Phàm. Chử Huyền Cơ hai người quỳ xuống. Quỳ xuống, Viêm mở miệng lần nữa. Âm thanh tăng cao mấy phần, ầm làm như nhìn ra Viêm nổi giận. Hồng Liệt sợ đến ngã quỵ ở mặt đất, nhưng không có quay về Diệp Phàm quỳ, mà là quỳ gối Viêm trước. Ngươi thân là đội chấp pháp đội trưởng, nhưng muốn việc công trả thù riêng, phải bị tội gì? Viêm lạnh giọng hỏi, sư phụ, ta thừa nhận ta ngay lúc đó xác thực muốn ra tay giáo huấn hắn, nhưng cũng không phải là muốn việc công trả thù riêng. Hồng Liệt sợ đến trực run, nhưng nhìn thấy Viêm bên cạnh Chử Huyền Cơ, theo bản năng mà cho rằng Viêm muốn xem ở Chử Huyền Cơ trên mặt bỏ qua cho Diệp Phàm. Lại quật cường ngẩng đầu lên, nói, ở trước đó, hắn đã ở Đông Nam Á ám sát ba người. Sau khi lại tàn sát Thanh Hồng Sơn Trang, càng là giết chết Yến Lũy, Phương Hàn hai người, bởi vì hắn phạm vào ngập trời tội, không những không có hối cải chi tâm, trái lại không nhìn chúng ta Viêm Hoàng tổ chức quy tắc. Ta mới muốn ra tay giáo huấn hắn, hắn có hay không phạm vào ngập trời tội, lập án thẩm tra sau biết có kết quả, mà không phải bằng ngươi chủ quan phỏng đoán. Viêm lạnh lùng nói, ở thẩm tra kết quả đi ra trước, hắn còn không là tội phạm, huống hồ coi như là tội phạm, cũng chưa chắc chính là do ngươi ra tay chấp pháp, ngươi dựa vào cái gì động thủ. Hồng Liệt không có gì để nói, nếu không là nhỏ hình ngăn cản ngươi, ngươi liền làm ra biết pháp chuyện phạm pháp. Viêm cao mày nói, xét thấy này, miễn đi ngươi đội chấp pháp đội trưởng trước, diện bích 3 năm, chăm chú ăn năn, sư phụ, Hồng Liệt cuống lên, lẽ nào ngươi muốn làm trái với mạng của ta lệnh hay sao? Viêm ngữ khí chuyển lạnh, đệ tử không dám. Hồng Liệt thật nhanh lắc lắc đầu, về sau tràn đầy sự thù hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nói, thế nhưng, đệ tử không phục, lão Viêm vốn định cho ngươi một cơ hội, để ngươi không sẽ nhờ đó sự lưu lại khúc mắc, ảnh hưởng sau này tu hành, nhưng ngươi nhưng không hiểu được quý trọng. Lần này, không giống nhau, không chờ Viêm mở miệng, Chử Huyền Cơ liền cười lạnh nói, nếu ngươi không phục, vậy ngươi cũng nguyện thua cuộc, quỳ gối đồ nhi ta trước mặt, gọi hắn một tiếng ra ra. Chử đại sư, ta thừa nhận ngài ở Hoa Hạ tu luyện giới là Thái Sơn Bắc Đầu. Ta cũng thừa nhận ngài có cứu thế công lao, nhưng, những này cũng không thể trở thành đồ đệ của ngài bảo mệnh phù. bằng không quốc pháp ở đâu? Viêm Hoàng tổ chức công bằng ở đâu? Dứt tiếng, Hồng Liệt như là triệt để không thèm đến xỉa tự, không úy kỵ tí nào mà nhìn Chử Huyền Cơ. Đùng đáp lại Hồng Liệt chính là một cái vang dội bạt tai. Viêm tay phải vừa nhấc, một đạo cương khí hóa thành lòng bàn tay đánh ở Hồng Liệt trên mặt. Trực tiếp đánh đến Hồng Liệt khóe miệng vỡ tan, nghiêng người bay ra, Vân Đình, bắt hắn cho ta giải đến địa lao nhốt lại. Không giống nhau, không chờ Hồng Liệt rơi xuống đất, Viêm liền sắc mặt lạnh lẽo làm ra chỉ thị. Phải, Hạ Vân Đình lập tức lĩnh mệnh, thả người lướt về phía Hồng Liệt rơi xuống đất chỗ. Đùng, Hồng Liệt phần eo phát kình, thân thể đột nhiên dừng lại, hai chân nặng nề dẫm trên mặt đất. Tràn đầy biệt khuất nhìn Viêm, sư phụ, đệ tử có thể tiếp thu ngài trừng phạt, nhưng hắn dựa vào cái gì có thể khỏi bị trừng phạt? Lẽ nào chỉ bằng hắn là Chử Huyền Cơ đồ đệ sao? Ta chính là không phục, câm miệng, Hồng Liệt, Chử đại sư tên là ngươi có thể gọi. Nghe được Hồng Liệt, Hạ Vân Đình sợ hết hồn, nhìn như quát mắng Hồng Liệt, kỳ thực là ở biến hướng bảo vệ Hồng Liệt, miễn cho Chử Huyền Cơ nổi giận. Hiển nhiên, hắn biết rõ, lấy tình huống bây giờ, nếu là Chử Huyền Cơ nổi giận, Viêm tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Không phục, Hồng Liệt, nếu như 6 năm trước ngươi có thể giống như Tiểu Phàm nghiên cứu chế tạo ra chống lại Destroy bệnh độc thuốc, trợ giúp nhân loại chống đối cái kia cơn hạo kiếp, không cần nói ngươi chỉ là giết một ít thế giới dưới lòng đất người. Coi như ngươi muốn tiêu diệt Thiếu Lâm, Võ Đang, ta cũng cho ngươi chỗ dựa. Chử Huyền Cơ không có ra tay, nhưng Viêm nhưng nộ không thể dừng, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Vấn đề là, ngươi có thể sao, có thể sao? Hạ Vân Đình đột nhiên dừng bước. Trước lúc này, hắn cũng không biết cái này tin tức, mà là cho rằng Viêm sợ sệt Yến Lũy, Phương Hàn hai người cấu kết Thanh Hồng bê bối truyền đi. Cộng thêm bị vướng bởi Chử Huyền Cơ cùng cứu thế công lao. Cuối cùng quyết định buông tha Diệp Phàm một con ngựa. Thời khắc này, trên mặt của hắn trong nháy mắt bị khiếp sợ tâm tình chiếm cứ. Khác nào điêu khắc bình thường đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, có thể sao? Hồng Liệt như là nghe được cõi đời này chuyện khó tin nhất giống như vậy. Trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi. 6 năm trước, cứu vớt thế giới người là hắn. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Hồng Liệt điên cuồng lắc đầu, gầm nhẹ lên, hắn tuyệt đối không thể là 6 năm trước chùa cứu thế. Này nhất định là sư phụ hắn vì cứu hắn, cố ý đem công lao cho hắn. Ầm, Hồng Liệt vừa dứt lời, một đạo cương khí liền bắn trúng hắn ngực, khủng bố lực đạo trực tiếp đánh gãy hắn xương sườn. Xì xì, Hồng Liệt há mồm phun ra một búng máu. Bay ngược mà ra, một thoáng đem phòng khách môn phá tan, ngã vào ngoài cửa, Vân Đình, đem hắn nhốt tại trong địa lao, trong vòng 5 năm không cho phép rời đi địa lao nửa bước. Viêm mở miệng lần nữa, ngữ khí không thể nghi ngờ, nếu là hắn 5 năm sau khi trả không hối cải, phế bỏ công phu, đuổi ra tổ chức, phải. Hạ Vân Đình như mộng thức tình, cung kính lĩnh mệnh, lắc mình ra phòng khách. Cùng lúc đó, Viêm nhận ra được Chử Huyền Cơ trên người sát ý thu lại. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước, ở tòa này tượng trưng quyền lực, thân phận trong đại viện, ở như vậy trong nháy mắt, hắn cũng từng hoài nghi Chử Huyền Cơ đem cứu thế công lao tặng cho Diệp Phàm. Kết quả Chử Huyền Cơ đều suýt chút nữa với hắn không nể mặt mũi. Vừa nãy, nếu là hắn lại muộn ra tay dù cho một giây đồng hồ, Hồng Liệt tuyệt đối sẽ bị Chử Huyền Cơ đánh cho tàn phế. Dù sao, Hồng Liệt bằng đang làm nhục Chử Huyền Cơ nhân cách, đạp lên cái kia phân thuộc về cường giả độc nhất kiêu ngạo. Tại sao lại như vậy? Cửa đại sảnh, Hồng Liệt cũng không biết Viêm dụng tâm lương khổ, chỉ thấy hắn xuyên thấu qua khe cửa, tràn đầy ngốc sáp mà nhìn Viêm, như là bị cường, bạo cô dâu nhỏ, muốn nhiều oan ức có bao nhiêu oan ức. Hồng Liệt, năm đó Destroy bệnh độc bạo phát, thủ lĩnh đi vào xin mời Chử đại sư hạ sơn. Kết quả vừa bắt đầu ăn bế môn canh như Chử đại sư như vậy một thân ngông nghênh cường giả tuyệt thế. Nếu là thật muốn cứu hắn đồ đệ, Việt sẽ không làm loại này bị hư hỏng cường giả kiêu ngạo sự tình. Mà là biết hung hăng bảo vệ hắn đồ đệ. Hạ Vân Đình vừa nãy cũng từng hoài nghi là Chử Huyền Cơ đem công lao tặng cho Diệp Phàm. Nhưng thấy Viêm phát hỏa sau, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này thấy Hồng Liệt vẫn như cũ không cam lòng. Thở dài giải thích, Hồng Liệt á khẩu không trả lời được. Lý trí nói cho hắn. Hạ Vân Đình nói tới có lý. Nhưng hắn tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thực này. Trên mặt tràn ngập khuất nhục, chả không có cách nào che giấu hối hận. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Thấy cảnh này, Hạ Vân Đình trong lòng không khỏi hiện ra câu nói này. Nhưng là không nói gì thêm nữa. Dù sao, hết thảy đều là Hồng Liệt tự tìm. Huyền Cơ, ta giáo dục vô phương, mong rằng bao dung. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, Viêm tự biết chính mình kế vặt không gạt được Chử Huyền Cơ. Chủ động tạ lỗi, hừ, ngươi đúng là hội diễn khổ nhục kế. Chử Huyền Cơ hừ lạnh nói, ta có thể không với hắn tên tiểu bối này chấp nhặt. Thế nhưng hắn cùng đồ nhi ta cá cược nói thế nào? Chuyện này, Viêm một mặt làm khó dễ. Hắn biết rõ, nếu để cho Hồng Liệt thật sự quỳ gối Diệp Phàm trước người. Gọi Diệp Phàm lời của gia gia, cái kia Hồng Liệt tuyệt đối sẽ lưu có khúc mắc. Đời này đừng hòng bước vào cương khí cảnh không nói, chả có thể đi nhầm vào lạc lối, trở thành hoa hạ tu luyện giới gieo vạ. Đừng xem ta, cá cược là đồ nhi ta cùng hắn lập xuống. Chỉ cần đồ nhi ta gật đầu, ta tự nhiên không lời nào để nói. Chử Huyền Cơ nói hướng về Diệp Phàm nháy mắt một cái. Phảng phất trong bóng tối cho Diệp Phàm nhắc nhở, không cần thiết cùng Hồng Liệt loại kiêm mặt hàng chấp nhặt. Để Viêm đuối lý, thật tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tiểu Phàm, ngươi xem ở ta trên mặt, cùng ta cái kia nhiệt đồ cá cược liền như vậy coi như thôi. Khỏe không? Nhìn thấy Chử Huyền Cơ mở ám, Viêm mặc dù biết Chử Huyền Cơ ở cho mình đào hầm. Nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại nhảy xuống. Nếu Viêm đại sư mở miệng, Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không kế tục truy cứu. Diệp Phàm tâm lĩnh thần hội nói. Mắt thấy Diệp Phàm đồng ý, Viêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó châm trước một phen, bắt đầu nói chuyện chính sự. Tiểu Phàm, tuy rằng ngươi giết chết người đều là thế giới dưới lòng đất ác ôn. Nhưng, đừng xả những kia vô dụng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại tới một lần nữa trước thiên binh sau lễ? Chử Huyền Cơ tức giận đánh gãy Viêm. Viêm một mặt lúng túng nói. Tiểu Phàm, sư phụ ngươi trước nói cho ta, ngươi tuy rằng 6 năm trước nghiên cứu chế tạo ra chống lại destroy bệnh độc thuốc, nhưng còn có ẩn tình. Ẩn tình là cái gì? Lúc đó bởi vì tình huống khẩn cấp, ta nghiên cứu chế tạo thuốc chỉ có thể trị phần ngọn. Không thể trị bản dược vật kia nhiều nhất chỉ có thể áp chế destroy bệnh độc 10 năm. Diệp Phàm vạch trần đáp án, mà ngài hẳn phải biết. Một khi thuốc đối với bệnh độc mất đi chống lại hiệu quả. Vậy thì cho thấy bệnh độc đã thích ứng, nhất định phải nghiên cứu chế tạo tân thuốc mới được. Cái gì, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, dù là Viêm thân là Long Bảng, thần bảng song bảng số 1, cũng bị cả kinh thay đổi sắc mặt nếu như chống lại destroy bệnh độc thuốc mất đi hiệu lực. Destroy bệnh độc lần thứ 2 bừa bãi tàn phá. Nhân loại kia lại sẽ tao ngộ tân hạo kiếp, ngươi có thể nghiên cứu chế tạo ra tân thuốc chống lại destroy bệnh độc. Kinh hãi qua đi, Viêm không khỏi nghĩ đến trước Chử Huyền Cơ ở tòa này tượng trưng quyền lực. Thân phận trong đại viện nói với hắn, trong lòng hơi động, tràn đầy chờ mong mà nhìn Diệp Phàm. Không phải chống lại, mà là tiêu trừ, Diệp Phàm chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rơi vào Viêm trong tai. Khác nào tiên âm vờn quanh, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.